Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1998, Tinh Tuyển Bạo 1, Góc Truyện Audio.com. A, phía dưới toàn bộ võ giả đang xem cuộc chiến đều là hoảng sợ há to mồm, cả đám trợn mắt trừng thẳng tắp tựa hồ khó mà tin được. A, chết tiệt a. Bát Thiên Cường trợn tròn đôi mắt, trong hai mắt hầu như muốn phun ra lửa, hai gã cao giai vũ đế dĩ nhiên cứ như vậy uất ức chết đi. Hắn triệt để phát cuồng nổ tung, trong tay binh khí một đao nối tiếp một đao, kết thành đao võng rậm rạp chằng chịt, ở quanh thân hóa thành một tầng thanh quang, không ngừng đem huyền khí đánh văng ra tựa hồ muốn phá khốn ra. Đế giả một chút cười nhạt nói, có đáng chết hay không, phải xem đó là thực lực. Hai tay hắn bấm tay niệm thần chú, một chút ở trước người triển khai, nhất thời một đạo hắc sắc tinh vân hiện lên, một chút hóa ra mấy trượng to lớn. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên lui, chậm rãi hóa thành huyết nguyệt, chăm chú nhìn chằm chằm. Hắn thi triển ra chân ma pháp tướng, trong đầu cũng sẽ không hiểu xuất hiện chiêu này hàm nghĩa sâu xa, vậy hẳn là ma chủ đế ở bên trong ma nguyên lưu lại một chút ấn ký, nhưng cũng không thể nắm trong tay tinh túy. Lúc này vừa thấy đế giả xuất thủ, liền minh bạch là cùng một chiêu thức, nhất thời không nháy một cái hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Tinh vân màu đen kia ở trước người đế giả hiện lên lúc hơn 10 món cửu giai huyền khí nhất thời trên không trung tụ tập trong nháy mắt bay trở về, đều đầu nhập bên trong tinh vân, theo cổ màu đen lực lượng xoay tròn. Toàn bộ trời cao chẳng biết lúc nào trở nên một mảnh hôn ám, hình như bầu trời đêm đột nhiên phủ xuống. Hơn 10 món huyền khí ở trong hắc sắc tinh vân cuồn cuộn như là một đám nguyên liệu nấu ăn đang bị chưng nấu, không ngừng trên dưới chìm nổi. Trên mặt của Bát Thiên Cường lộ ra ý sợ hãi lai, cả người trở nên không có chút huyết sắc nào, hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, xoay người trực tiếp tự hóa thành một đạo đọn quang muốn chạy trốn. Lão phu đánh không lại, chạy trốn cũng có thể chứ. Hành vi lần này của hắn, lập tức để cả thành người mở rộng tầm mắt, nhưng người nào cũng không rảnh đến châm chọc pha trò, bởi vì cổ lực lượng hủy thiên diệt địa để trong lòng mỗi người đều run sợ. Đế giả chân mày cau lại, khóe miệng nhếch lên một tia châm chọc thần sắc nói. Chạy rồi, trước người đạo tinh vân mạnh mẽ một chút biến thành lớn, trong sát na tất cả mọi người đều tâm thần đại chấn, hoảng sợ phát hiện toàn bộ Định Thiên Thành, thậm chí toàn bộ thế giới, đều đặt mình ở bên trong tinh vân màu đen. Sợ hãi vô ngần ở nội tâm mỗi người lan tràn ra, không ít người tại chỗ bị dọa ngốc há to mồm đều sẽ không nói chuyện. Bát Thiên Cường cũng là cả người đại chấn, giờ mới hiểu được chiêu này kinh khủng, thoáng cái toàn thân băng lãnh, vội vàng đem nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, suốt đời tụ tập cửu thiên đế khí toàn bộ rót vào trong một đao. Đế già cười lạnh nói, bỏ ngựa đấu xe tinh tuyển bảo. Một đạo nhẹ giọng phun ra, toàn bộ tinh vân vòng xoáy trực tiếp hướng trung tâm Bát Thiên Cường ép tới, như là vô số thiên thể ở trong vũ trụ vận chuyển, loại lực lượng vĩ ngạn này, đã không thuộc mình có khả năng với tới. Bát Thiên Cường hoảng sợ đem liễu diệp đao chém ra, thân đao ở dưới loại lực lượng kinh khủng này cũng kịch liệt run rẩy. Một chùm đao mang vừa văng lên, liền lập tức tiêu diệt xuống phía dưới, bị vô tận hắc ám nuốt chửng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn trường thiên không, Góc Truyện Audio.com. Che giấu được nội tâm hoảng sợ, toàn bộ Định Thiên Thành chỉ có hắn một người thấy rõ ràng một chiêu vừa rồi hàm nghĩa sâu xa, dĩ nhiên là trực tiếp đem lực lượng của hơn 10 món cửu giai huyền khí rút ra, ngưng tụ thành tinh tuyền nổ lên. Mọi người đối với phương pháp sử dụng huyền khí, đều không ngoại lệ là thông qua đem nguyên lực rót vào bên trong huyền khí kích phát lực lượng của bản thân huyền khí, dùng để chế địch, mà loại pháp môn trống rỗng này rút lấy huyền khí lực căn bản là chưa từng nghe thấy. Huống chi thoáng cái điều hơn 10 món cửu giai huyền khí chi lực, đừng nói cửu tinh sơ cấp Bát Thiên Cường, coi như là cửu tinh đỉnh phong cường giả, ở dưới một chiêu này cũng phải bại trận a. Hơn nữa để hắn càng thêm sợ hãi chính là, lưu lại ở chân ma pháp thân tia nhàn nhạt ấn ký tựa hồ mỗi lần thi triển chiêu này, đều là cầm trong tay huyền khí ném vào bên trong, mà ma chủ đế 6 món huyền khí, đó là 6 đạo ma binh. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc, hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ ma chủ đế đáng sợ, nếu là người trước mắt này khôi phục chân thân toàn thịnh, trong thiên hạ người phương nào có thể chế trụ được hắn. Đừng nói trong thiên hạ người phương nào, coi như là toàn bộ siêu cấp thế lực liên thủ cũng tuyệt đối không thể năng chịu đựng được 6 đạo ma binh tinh tuyển bảo. Hắn lần đầu tiên có loại cảm giác sợ hãi không gì sánh được, còn có một loại cảm giác vô lực chưa bao giờ có. Nhưng hắn cũng đã nhận ra, đế giả đối với huyền khí tuy rằng nắm trong tay tinh diệu, nhưng khi thi triển tinh tuyển bạo chỉ có thể rút ra một bộ phận lực lượng. Không biết là chiêu này cấm tham chính bình cảnh, hay là đế giả thời khắc này tu vi quá yếu gây nên. Nhưng dù vậy, người này cũng tuyệt đối là kinh khủng dị thường tồn tại, ngang dọc thiên cổ nói đến, tuyệt đối không khoa trương. Trời ạ, năm đó rốt cuộc là một đám người như thế nào, dĩ nhiên có thể đem tồn tại kinh khủng như vậy trấn áp. Như vậy vì sao không triệt để giết hắn? Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn hỏng bét. Trên bầu trời hắc ám dần dần tản ra, chỉ còn lại có một người đế già đứng ở trên trời cao. Còn có hơn 10 món huyền khí lẳng lặng hiện lên phía trước, ở dưới thần niệm của hắn, đều bay trở về trong cơ thể, ngay cả Bát Thiên Cường sau khi chết lưu lại thanh cửu giai liễu diệp đao, cũng tất cả đều bị thu. Những cửu giai huyền khí này vốn là những cường giả bị giết kia lưu lại. Đế già đi xuống nhìn Lý Vân Tiêu một cái, cười hắc hắc nói. Chiếm được Nghê Hồng Song Thạch tựu tới tìm ta, chờ mong tin tức tốt của ngươi. Thân thể hắn dần dần hóa thành hắc viêm, ngưng tụ thành một đạo độn quang, đã tiêu thất trên bầu trời, lúc này lại đã không người nào dám chặn lại. Cà, ánh mắt mọi người thoáng cái hội tụ đến trên người Lý Vân Tiêu, không ít người càng bay thẳng thối lui ra, một chút lộ ra phương viên chân không dài đất mấy mẫu, không người dám tới gần hắn thân. Kẹt ở trong đám người Giang Tu Chân cũng muốn lui về phía sau, thế nhưng hai chân run rẩy lợi hại, căn bản vô pháp hoạt động nửa phần. Mộc Hữu Phong còn tốt, tuy rằng nội tâm cũng là nhấc lên cơn sóng gió động trời, nhưng lúc này vẫn có một bộ đại lão bình tĩnh, không nháy mắt. Đào Hồng và Như Nhi đồng thời hội ý, hai người liền một tả một hữu mang theo Giang Tu Chân, lui ra vài trăm thước xa, chỉ bất quá nhìn gian ánh. Góc truyện audio.com, mắt Cù Ác Tu Chân, lại hiện lên cực độ khinh miệt chán ghét và khinh bỉ. Cách chương.